Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi người gọi mọi người trở lại là Ôn Thức Kiều hỏi hắn, Vinh Nhung đâu rồi? Hàn Lệ mới hoàn hồn. Cậu ấy, Hàn Lệ không muốn nói về chuyện vừa rồi, chỉ nói. Cậu ấy đi nhà vệ sinh rồi. Ôn Thức Kiều nghi hoặc nhìn Hàn Lệ, cảm thấy Hàn Lệ đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng trước mặt mọi người, cậu vẫn giữ thể diện cho cậu bạn thân này, ra hiệu cho mọi người cùng đi đến bàn ăn. Livestream được bật khi họ xuống lầu, khán giả nghe thấy cuộc đối thoại của họ liền kinh ngạc thốt lên. Wow, Vinh Nhung cũng giúp nấu ăn ở bếp à? Hi hi, vậy là lúc nãy trong bếp chắc vui lắm đây. Tiểu Kiều quả thật là vừa có thể lên phòng khách, vừa có thể xuống bếp à? Dấu lớn, quá tuyệt vời. An An hôm nay ăn mặc khác hẳn so với bình thường, cậu ấy thật sự rất hợp với mũ họa sĩ. Trong nhà vệ sinh của phòng khách, Vinh Nhung đứng trước gương nhà vệ sinh tháo kính râm ra, thấy mắt vẫn còn hơi đỏ, khi đi ra ngoài đành phải tiếp tục đeo kính râm. Đến khi cậu ấy đến bếp, phát hiện mọi người đã đến đông đủ. Sở Viễn Trạch, người đang để ý xem Vinh Nhung sẽ đến lúc nào, thấy Vinh Nhung đeo kính râm thì nghĩ rằng cậu ấy đã bắt đầu mở màn khoe sắc, sau khi cùng Hoài An lựa chọn lẫn nhau đêm qua, liền trêu chọc. Vinh Nhung, hôm nay sao lại đeo kính râm vậy? Muốn cho ai xem là đẹp trai à? Rồi Sở Viễn Trạch còn trêu chọc liếc nhìn Lê Hoài An, người cũng ăn mặc chỉn chu hôm nay, thấy Hoài An mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, không nhịn được cười. Khán giả nhận ra trạng thái của Viễn Trạch và Hoài An đã thay đổi, không khỏi kích động đoán giả đoán non. Wow, không khí này, chẳng lẽ tối qua Vinh Nhung đã gửi tin nhắn cho An An? Thật không? Mình lên hạng rồi à? Vinh Nhung đeo kính râm cũng khá đẹp trai đấy chứ. Fan của Tiết Kỳ Ngạn nhận ra, cái kính này không phải là cái mà anh trai nhà tôi thường đeo sao? Vinh Nhung theo như sắp xếp trước ngồi cạnh tổng giám đốc Phó, không nghe rõ nửa câu sau của Viễn Trạch nên chỉ lịch sự. Một tiếng, câu nói này vừa ra, không khí trên bàn ăn lập tức khác hẳn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lê Hoài An và Vinh Nhung, còn Vinh Nhung thì cúi đầu cầm sữa uống. Lê Hoài An thì e lệ nhìn Vinh Nhung. He he he he he, Trần Lâm Tắc Hủ tối qua mới quyết định đổi đối tượng rung động. Kết quả là tối hôm đó Vinh Nhung đã cùng An An lựa chọn lẫn nhau. Cậu ta tạm thời chưa quyết định nên làm gì, vì vậy truyền chủ đề nói. Thức Kiều, tất cả những món này đều do cậu làm à? Ôn Thức Kiều vừa cắt steak một cách tao nhã vừa nói. Mặc dù cả tôi và Vinh Nhung đều đến giúp chuẩn bị bữa sáng, nhưng đầu bếp chính hôm nay là A Lệ đó. Các cậu thử xem tay nghề của cậu ấy thế nào nhé. Thế là Hàn Lệ quay đầu lén nhìn Vinh Nhung, muốn xem phản ứng của cậu thế nào. Kết quả phát hiện đối phương chỉ uống sữa và ăn trái cây, miếng bỏ bít tết hắn rán không ăn một miếng nào. Hàn Lệ không khỏi nhíu mày, có phải Hàn thiếu nhìn Vinh Nhung hơi nhiều rồi không? Ngồi cùng hàng mà nhìn, đừng có quá rõ ràng thế chứ. Ha ha ha, tôi vẫn thích couple tà giáo này nhất. Sau bữa ăn, nhân viên chương trình thông báo mọi người tự mình đến địa chỉ mới. Điều này khiến khán giả luôn mong chờ các khách mời tự do sắp xếp cảm thấy rất vui, vì sẽ được xem nhiều màn kịch hay. Nhưng đối với Vinh Nhung thì lại là một vấn đề nan giải. May mắn là Tổng Giám đốc Phó chủ động đến và bảo cậu cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai đến ngôi nhà tình yêu mới, Phó Ưng Phủ không dẫn Vinh Nhung đi tham quan phòng khách và bếp, mà trực tiếp đi xem phòng. Ngôi nhà tình yêu mới có 4 tầng, chỉ tầng 2 là để ở, nhưng tầng 2 không có phòng, chỉ có 3 nhà vệ sinh và 9 cái giường. P.S. Hí hí, cách chương.